Sau ly hôn, Tạ Thiếu vả mặt hàng ngày. Chương 75, người sống vì mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lâm Xanh bị bắt gây nên ầm ĩ rất lớn, Lục Miểu cho người sắp xếp lại chuyện ngoại tình, tai nạn xe cộ và từ đầu đến cuối vụ bắt cóc lần này rồi công khai, khiến tất cả cư dân mạng hoảng sợ rớt hết cằm. Phần của Lâm Xanh vốn dĩ không tin, nhưng sự thật bày ra trước mặt. Hình tượng tiểu tiên nữ lương thiện dịu dàng của Lâm Xanh hoàn toàn đổ bể, uống chi chuyện này còn dính dáng đến pháp luật. Lâm Xanh trốn không khỏi án hình sự, fan cho dù có không cam lòng đi nữa cũng không thể tạo thành bọt sóng gì. Cũng còn những người đầu óc tỉnh táo, đã biết được bản thân mình nhìn nhầm người. Trong một đêm đó, Lâm Xanh tuột mất không ít fan. Còn fan Lâm Nhan thì đòi công đạo cho cô khắp nơi, bố mẹ Lâm cũng luống cuống. Căn bản không tin đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình vậy mà lại làm ra loại chuyện thế này. Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hai vợ chồng tìm kiếm Lâm Nhan khắp thế giới vì Lâm Xanh. Bố Lâm Lâm Thân đã nghĩ rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện Lâm Nhan đều đứng trên nền tảng đạo đức cao hơn. Bọn họ chỉ cần thuyết phục Lâm Nhan ra mặt làm sáng tỏ và từ bỏ truy cứu Lâm Xanh, như vậy Lâm Xanh sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà Lâm Nhan căn bản không có kiên nhẫn trả lời bất cứ ai của nhà họ Lâm. Ngay đêm xảy ra chuyện đó, trực tiếp tắt di động, đến ở trong chung cư của Tạ Phong Trần sống thế giới của hai người. Mấy ngày nay Tạ Phong Trần đều không đến công ty, chỉ ở nhà làm đầu bếp, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng các món ăn ngon cho Lâm Nhan. Lâm Nhan không ngờ tới đóa hoa lạnh lùng kiêu kỳ như Tạ Thiếu còn có thể vì cô rửa tay nấu canh, vô cùng cảm động. Hai người ở lại trong chung cư ăn ăn uống uống, xem phim điện ảnh, chơi trò chơi. Chỉ cần là điều Lâm Nhan thích, gần như Tạ Phong Trần đều có thể thỏa mãn. Mãi đến khi Tạ phu nhân bỗng dưng xuất hiện trong chung cư, nhìn thấy dáng vẻ như hình với bóng của Lâm Nhan và con mình, trong lòng vừa thoải mái lại vừa xót xa. Bà thật sự không ngờ đứa bé Lâm Nhan này vậy mà lại gặp nhiều khó khăn như vậy. Đôi vợ chồng nhà họ Lâm kia cũng quá đáng quá đi mất. Lúc chưa biết Lâm Nhan không phải là con ruột thì xem như ngọc ngà châu báu, hận không thể hái cả sao trời cho Lâm Nhan. Nhưng mà lúc biết Lâm Nhan không phải là con ruột thì tìm Lâm Xanh về, thái độ đối với Lâm Nhan lập tức thay đổi như từ trời rớt xuống vực sâu. Lâm Nhan phải kiên cường đến mức nào mới có thể một mình chịu đựng tất cả những chuyện này? Tạ phu nhân vừa nghĩ đến là đau lòng, lại còn nghĩ đến hai người nhà họ Lâm kia vì Lâm Xanh nhưng không tìm được Lâm Nhan, vậy mà lại dám đến cửa uy hiếp muốn công bố thân phận Lâm Nhan không phải là con gái ruột nhà họ Lâm ra ngoài, ý muốn lợi dụng dư luận và đạo đức đến ép Lâm Nhan thỏa hiệp nhượng bộ. Tạ phu nhân cũng rất tức giận, Lâm Nhan là cô gái tốt như vậy, bọn họ nói muốn từ bỏ là từ bỏ sao? Bọn họ không thương yêu thì về sau bà sẽ coi cô con dâu Lâm Nhan này trở thành con gái ruột của mình mà yêu thương. Phu nhân, ngài cố ý đến tìm con ạ? Lâm Nhan nhìn thấy Tạ phu nhân có chút đăm chiêu nhìn mình, chủ động chào hỏi. Cô nghĩ có thể là người nhà họ Lâm tìm không được cô, đương nhiên sẽ tìm từ nhà họ Tạ. Chắc Tạ phu nhân đã biết chuyện cô không phải là con gái ruột của nhà họ Lâm rồi đúng không? Vậy bà sẽ làm sao? Mẹ lo lắng nên đến thăm con, chuyện trên mạng kia mẹ đã biết hết rồi, con chịu khổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, bố mẹ nuôi của con đang tìm con, Nhan Nhan, nếu con không muốn gặp họ thì cứ an tâm ở lại đây, nhà họ Tạ chúng ta sẽ bảo vệ con thật tốt. Tạ phu nhân nghe giọng điệu thăm dò của Lâm Nhan thì càng thêm đau lòng, đứa bé này chắc là rất căng thẳng về việc bà sẽ phản ứng thế nào với chuyện này đi. Nếu không cũng sẽ không cẩn thận, để ý như vậy. Phu nhân, ngạc không để ý chuyện con không phải con gái nhà họ Lâm sao? Ánh mắt Lâm Nhan hơi ngớ ra, vô cùng ngạc nhiên. Những gia đình có tiền có thế như vậy không phải rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối hay sao? Vậy mà Tạ phu nhân lại không hóa thân thành một bà mẹ chồng độc ác bức ép cô rời khỏi con bà, còn nói sẽ bảo vệ cô. Lâm Nhan thật sự là được yêu thương mà lo sợ, tuy rằng bà chỉ nói vậy thôi. Nhưng vẻ mặt hiền hòa kia khiến cho Lâm Nhan không chút nghi ngờ. Bỗng nhiên cô cảm thấy, có được một mẹ chồng như vậy cũng rất hạnh phúc. Tạ phu nhân không thèm để ý cười cười. Trước đây mẹ không thích con, đó là bởi vì thành kiến. Nhưng sau khi tiếp xúc với con, mẹ cảm thấy đứa bé như con dù không thích nói chuyện cho lắm, nhưng trong tim không hề có ý xấu gì. Ngược lại, trước kia mẹ có nói những lời khó nghe với con, ở đây mẹ nói lời xin lỗi con. Con đừng để trong lòng nhé. Con với A Trần hạnh phúc là mẹ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Con không phải con gái ruột nhà họ Lâm, nhưng con vĩnh viễn là con dâu của nhà họ Tạ. Sau này mẹ sẽ coi con như con gái ruột để thương yêu. Tạ phu nhân thẳng thắn vô tư xin lỗi một đứa tiểu bối như cô. Con nói muốn coi cô như con gái ruột để thương yêu. Lâm Nhan vô cùng bất ngờ. Mẹ chồng này thật sự khiến người khác yêu mến, vừa ấm áp vừa đơn thuần, đáng yêu. Cảm ơn ngài, Lâm Nhan rất cảm động. Chỉ là nghĩ đến chuyện cô và Tạ Phong Trần ly hôn vẫn còn lừa gạt bà, nhất thời trong lòng có chút áy náy. Ngược lại thì Tạ Phong Trần có phần phải lau mắt mà nhìn mẹ mình, trong thời điểm quan trọng thật đúng là vô cùng chu đáo. Chuyện thân thế của Lâm Nhan, anh cũng không nghĩ đến sau khi bà biết được sẽ có phản ứng như thế. Chẳng qua, có thể nhìn ra được bà thật lòng thích Lâm Nhan, chứ không phải chỉ vì muốn Lâm Nhan sớm sinh cháu trai cho bà. Mẹ, có phải nhà họ Lâm bên kia đến kiếm chuyện không? Tạ Phong Trần liếc mắt nhìn Lâm Nhan một cái, vẫn quyết định không giấu giếm bà. Hỏi rõ ràng. Nhan Nhan, bố mẹ nuôi của con đến cầu xin chúng ta khuyên con buông tha cho Lâm Xanh. Con nói gì đó coi như báo đáp công bọn họ nuôi dưỡng con từng ấy năm. Nhưng mà mẹ từ chối rồi. Mẹ không phải con nên không thể quyết định thay cho con. Những việc làm của Lâm Xanh là phạm pháp. Bọn họ làm bố mẹ không vì con mình làm ra những chuyện như vậy mà đau lòng nhục nhã. Lại còn bắt đền ơn. Căn bản không xứng với trách nhiệm của người làm cha mẹ. Vâng. Không cần quan tâm đến bọn họ, Lâm Nhan cảm thấy rất ấm lòng, Tạ phu nhân trước mặt ý thức phải trái đúng sai rất rõ ràng, tam quan ngay thẳng. Con cần chuẩn bị tâm lý, chó cùng rứt dậu, bọn họ vì Lâm Xanh có thể làm ra những chuyện điên rồ hơn nữa. Suy cho cùng thì Tạ phu nhân cũng là người từng trải, biết rõ lòng người đáng sợ, có lòng tốt nhắc nhở Lâm Nhan. Không sao đâu ạ, con gái ruột của họ muốn làm hại đến tính mạng con, nếu con có thể nén giận. Dễ dàng tha thứ thì con cũng quá có lỗi với bản thân rồi. Lâm Nhan không thèm để ý, bố mẹ Lâm vì Lâm Xanh làm ra bất cứ chuyện gì thì cô cũng không thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là khi tấm màn che cuối cùng bị vạch ra thì sau này cô sẽ được tự do hoàn toàn. Quả nhiên, Lâm Nhan tránh đi mấy ngày không lộ diện, tập đoàn Lâm Thị phơi bày thân phận tiểu thư của Lâm Xanh và Lâm Nhan, chị em nhà giàu tàn sát lẫn nhau. Thu hút sự chú ý của xã hội. Tập đoàn Lâm Thị và biệt thự của nhà họ Lâm đều bị phóng viên vây quanh. Bố mẹ Lâm hối hả ngược xuôi. Một mặt thì đã thông quan hệ muốn vào thăm Lâm Xanh. Một mặt thì tìm kiếm Lâm Nhan khắp nơi. Mối quan hệ giữa Hàn Hữu Niên và Lâm Xanh vẫn hơi phô trương. Sau khi chuyện xảy ra, cũng bị phóng viên quấy rầy nhiều lần. Nhà họ Lâm cũng tìm đến nhà họ Hàn. Nhưng lúc này nhà họ Hàn lại tránh né không chịu gặp. Cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Dù sao từ trước đến giờ, hình tượng Lâm Xanh trong mắt mọi người ở nhà họ Hàn đều là dịu dàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn lương thiện, bỗng nhiên liên quan đến những chữ mưu sát linh tinh, nhà họ Hàn không thể nhận một người con dâu nhân phẩm khiếm khuyết như vậy. Thế gian này từ trước tới nay rất nhiều người nịnh trên nạt dưới, chuyện của Lâm Xanh vừa xảy ra, cuộc liên hôn giữa hai nhà Hàn Lâm hoàn toàn vô dụng, những người trong giới thượng lưu lập tức thay đổi thái độ đối với nhà họ Lâm. Bố mẹ Lâm gặp không ít châm chọc và xem thường. Người có lòng còn sắp xếp những hình ảnh bố mẹ Lâm già nua, tiểu tụy, đau lòng, đăng lên trên mạng con. Lâm Nhan chất vấn cô nỡ lòng nào như vậy. Từ xưa đến nay, xã hội này đều đồng tình với kẻ yếu. Khi đối đầu với Lâm Xanh, Lâm Nhan là người bị hại, tất cả mọi người đều đồng cảm với cô. Nhưng khi cô và bố mẹ Lâm ở hai phía đối lập thì tất cả mọi người càng đồng cảm với bố mẹ Lâm hơn. Dù sao thì chị em tổn thương lẫn nhau, người khó chịu nhất chính là người làm bố làm mẹ. Nhất là những cư dân mạng tự cho là đúng dùng những lời thánh mẫu linh tinh gì mà trong thiên hạ người vô tội nhất là bố mẹ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại để khiển trách người khác. Trong chốc lát, hướng gió thay đổi không ngừng, có lẽ là đang chờ phản ứng cuối cùng của Lâm Nhan. Có lẽ mọi người đều cho rằng Lâm Nhan chắc sẽ buông ân oán xuống, khoan hồng độ lượng. Gia hòa vạn sự hưng là kết quả hoàn mỹ nhất. Có điều là, Lâm Nhan không làm nổi thánh mẫu. Để người ta từng bước lấn tới bước đến mức không có đường lui thì cô thà rằng tự mình nắm giữ quyền chủ động còn hơn. Lâm Nhan trực tiếp đăng nhập Weibo chính chủ tuyên bố, tôi là Lâm Nhan, là con gái nuôi của nhà họ Lâm. Số phận có lẽ lúc nào cũng rất thích tạt máu chó. Từ nhỏ tôi và Lâm Xanh bị ôm sai. Từ 2 năm trước bố mẹ nuôi đã tìm con gái ruột là Lâm Xanh về, tôi cũng đã rời khỏi nhà họ Lâm. Hiện nay, tôi đã trả lại tất cả mọi tài sản của bố mẹ nuôi. Bố mẹ nuôi có ơn nuôi dưỡng với tôi chưa bao giờ dám quên, trong lòng vô cùng cảm kích, cũng rất sẵn sàng phụng dưỡng bố mẹ lúc về già hay đưa tiễn lúc lâm chung. Ngoài ra, thị phi ân oán giữa tôi với Lâm Xanh sẽ giao cho pháp luật phán xét. Pháp luật sẽ không oan uổng bất cứ người tốt nào nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ xấu nào. Tôi sẽ không nhắc lại về chuyện này thêm một lần nào nữa. Ý ngoài lời, công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi đối với cô không thể xóa bỏ được những tổn thương mà Lâm Xanh đã gây ra. Chuyện nào ra chuyện đó, không có đường thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện nhà họ Lâm hay là ekip của Lâm Xanh muốn bán thảm, tẩy trắng thế nào thì Lâm Nhan căn bản chẳng thèm để ý. Có lẽ đối với nguyên chủ mà nói, bị bại lộ chuyện mình không phải con gái ruột của nhà họ Lâm là uy hiếp bị nhà họ Lâm nắm lấy. Nhưng đối với Lâm Nhan hiện tại mà nói, đó là giải thoát. Nhà họ Lâm vốn đang định dùng chuyện tiết lộ thân phận Lâm Nhan không phải con gái ruột của nhà họ Lâm để uy hiếp Lâm Nhan. Ai ngờ Lâm Nhan lại tự mình nói thẳng ra luôn, rút cùi dưới đáy nồi. Ekip PR chỉ có thể bắt tay từ chỗ bố mẹ Lâm trước đó đã đối xử với cô tốt thế nào các loại. Chỉ trích Lâm Nhan không niệm tình cũ, còn muốn lợi dụng sự đồng tình của cư dân mạng để ép buộc Lâm Nhan đi vào khuôn khổ. Phủ đề trừ tân, rút cùi dưới đáy nồi. Kế thứ 19 trong 36 kế, nguyên văn là phủ đề trừ tân, chảm thảo trừ căn, để nước không sôi thì rút củi dưới nồi, muốn cỏ không mọc thì phải diệt tận rễ. Ý nghĩa, giải quyết vấn đề từ gốc rễ, cùng có nghĩa âm thầm phá hoại. Nhưng cư dân mạng cũng đâu phải đám mốc, Lâm Nhan tự lộ ra bản thân không phải con ruột, lại còn là bị ôm nhầm người, đều không phải là mong muốn chủ quan của Lâm Nhan. Hơn nữa thái độ cứng rắn lạnh lùng của Lâm Nhan khiến cho tính nhiều chuyện, hóng hớt của mọi người bị gợi lên rất cao. Con gái ruột 5 lần 7 lượt hãm hại, tổn thương con gái nuôi, tình huống này, cho dù mọi người đồng cảm với bố mẹ nuôi nhưng càng nhiều hơn là đoán xem rốt cuộc lý do vì sao Lâm Nhan sẽ trở thành như vậy. Những tiếng nói yêu cầu Lâm Nhan báo đáp ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi mà buông tha cho Lâm Xanh càng ngày càng nhỏ. Xã hội hiện nay, tỷ lệ ly hôn liên tục tăng cao, người có hoàn cảnh tương tự với Lâm Nhan cũng không phải là số ít. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu như Lâm Nhan không phải bị ép buộc đến không còn cách nào khác thì cớ sao phải trả lại những tài sản bố mẹ nuôi đã tặng, cớ sao con gái ruột trở về thì phải rời khỏi nhà họ Lâm, biết người biết mặt không biết lòng, nếu như bố mẹ nuôi không xa cách Lâm Nhan cũng không đau khổ, thất vọng như vậy đúng không? Bố mẹ Lâm bán thảm đến mức dường như bước lên con đường MC nổi tiếng, nhưng mà những tiếng nói ủng hộ họ càng ngày càng nhỏ. Ai dè một tin Weibo của Sở Mộ Trầm lại làm bùng nổ trở lại, đừng nên oán trách người ta quá nặng lời. Dù ơn nuôi dưỡng lớn hơn cả trời, nhưng là người ai cũng có lòng riêng, vì giúp con gái ruột của mình thoát tội mà ép buộc con gái nuôi, một mực dùng đạo đức bắt cóc. Rốt cuộc là muốn tự khiến mình buồn nôn hay khiến người khác buồn nôn vậy? Bị ôm sai cũng có phải mong muốn của cô ấy đâu, chỉ trích cô ấy không có lương tâm, lấy oán trả ơn, vậy có từng nghĩ bởi vì các người sơ sót ôm sai người, cô ấy cũng mất đi cơ hội được bố mẹ ruột yêu thương không? Bố mẹ ruột của cô ấy có lẽ cũng chìm trong nỗi đau khổ mất con biết bao nhiêu năm như vậy, khi chứng kiến những chuyện này cũng sẽ rất đau lòng. Đạo đức bắt cóc, giao đờ bang gia, là chỉ những người dùng tiêu chuẩn đạo đức của thánh nhân để yêu cầu người thường thực hiện. Yêu cầu thực hiện những chuẩn mực đạo đức không thuộc nghĩa vụ bắt buộc phải làm. Ví dụ, yêu cầu một người phải xả thân cứu người, nếu không làm thì trách mắng là đạo đức bắt cóc. Có tiền nhưng không làm từ thiện bị mọi người lên án là đạo đức bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nam thần thật sự ấm áp quá. Bố mẹ Lâm đáng ghét quá đi. Cách chương.